Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494 xuyên quân trang tiếp chiêu, nhận lấy cái chết, chương 494 xuyên quân trang tiếp chiêu, nhận lấy cái chết thiên, thế nhưng thật là tang thi cẩu, trong căn cứ thế nhưng có tang thi, mau, đánh chết nó, mau. Nghe được theo sát tang thi cẩu mà đến binh lính phát ra kêu gọi. Thiếu quân trưởng dưới trướng binh lính toàn lập tức sôi nổi giơ súng lên. Nổ súng nhắm chuẩn tang thi cẩu cùng với cậu bối Nam Hải. Mà tang thi cẩu thì tại mọi người đều nổ súng nhắm chuẩn nó nháy mắt. Bỗng chốc ngưng tụ lại dị năng. Chỉ thấy tang thi cẩu quanh thân phát ra khởi kịch liệt kim quang. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy cậu bối Nam Hải liền lập tức bị kim quang vây quanh, kim quang thế nhưng đúc thành siêu kiên cố hộ thuẫn, hữu hiệu bảo hộ bị tang thi cẩu vững vàng trợ ở bối Nam Hải an toàn, đừng nổ súng. Là đại hắc cùng tiểu húc, Túc Như Thuyết lại kêu một tiếng, lại như cũ không ai nghe nàng, mọi người giống như đều bị thình lình xảy ra xuất hiện tang thi cẩu dọa phá mật. Mọi người thế nhưng bao gồm thiếu quân trưởng ở bên trong. Ai lại hướng đại hắc cùng tiểu húc nổ súng? Đừng trách ta phóng dị năng, Như Thuyết. Đó là, ta biết thiếu bá bá. Chính là đó là đại hắc cùng tiểu húc tỷ tỷ. Lý húc tiểu ca ca không phải tang thi, là người sống. Chỉ có đại hắc, Uông Tiêu Mai nói tới đây không khỏi nói không được nữa. Bởi vì đại hắc đã là biến thành lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ tang thi cẩu. Hơn nữa vẫn là kim hệ dị năng tang thi cẩu, kim hệ dị năng tang thi quả thực giống như đánh không. Chết tiểu cường ngoan cường, không nói này dị năng, đơn nói tang thi vô hạn thể lực, thêm chỉ cần không bị bạo đầu sẽ vẫn luôn bất tử, sinh mệnh lực. Đã là thực lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, lại thêm kim hệ dị năng chế thành kim loại khải hộ thể. Trừ phi cao giai tang thi gian nội đấu, hoặc là hoàn toàn áp chế này dị năng cấp bậc dị năng giả cùng với dùng binh khí đánh nhau, mới có thể chí này tử vong, ta tin tưởng đại hắc. Đại hắc đã là sẽ không thương tiểu húc, đem tiểu húc biến thành đồng loại, thuyết minh nó hẳn là cùng tiểu duyệt nhi chờ cao giai tang thi giống nhau. Có được giống nhân loại giống nhau siêu cường đại não trí năng tang thi. Đại hắc nhất định sẽ không thương tổn chúng ta, nếu hiện tại lại nổ súng nói, một khi chọc giận đại hắc, rất có khả năng sẽ tạo thành cực đại, thả là cực thảm thiết hậu quả, chúng ta giống như không ai có thể giết chết đại hắc, mà đại hắc lại có thể nhẹ nhàng giết chết chúng ta mọi người, đình chỉ xạ kích. Toàn bộ đình chỉ xạ kích nghe được Túc Như Thuyết nói. Thiếu quân trưởng trước mắt còn có thể làm cái gì? Chỉ có chạy nhanh hạ lệnh, muốn thủ hạ binh lính tức khắc đình chỉ công kích. Đương nhiên thiếu quân trưởng cũng là nhìn đến nằm sấp ở đã là biến thành tang thi cẩu đại hắc bối. Lý húc, giờ này khắc này đã là lâm vào gần chết hoàn cảnh, thật là đáng chết. Này mấy cái binh lính mà ngay cả thân thể lực chống đỡ hết nổi hài tử đều xem không được. Thật là một đám thùng cơm siêu nếu thiếu quân trưởng nhớ không lầm nói. Hắn lúc ấy chính là sợ xuất hiện đặc thù trạng huống từng phái ra một người có được tinh thần dị năng giả cùng hai gã binh lính cùng đi đối phó Lý Húc. Thiếu quân trưởng phái ra tinh thần dị năng giả đối phó Lý Húc nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tưởng biết rõ ràng Lý Húc lời nói rốt cuộc là nói thật, vẫn là lời nói dối. Giang Đông thần ánh dạng đông tiểu đội tên kia tên là Quách phụ nữ cảnh rốt cuộc có phải hay không? Thật là không gian dị năng giả, nếu đúng vậy lời nói, như vậy thiếu quân trưởng khẳng định sẽ áp dụng nhất định thi thố. Ánh dạng đông tiểu đội lại là lén gạt đi không gian dị năng giả mà báo bọn họ xê thị căn cứ quân. Đội, mà giờ phút này, thiếu quân trưởng chỉ muốn biết Lý Húc cùng đại hắc đến tột cùng là như thế nào tìm được đường. Sống trong chỗ chết, theo lý thuyết Lý Húc đã là hôn mê. Mà đại hắc tắc lại bị hắn binh lính bí mật xử tử ở toàn phong kín. Thả tính chất kiên cố kim loại trong phòng, không ai cấp đại hắc mở cửa kim dẫn đường. Đại hắc tìm được đã là bị hắn rời đi mấy lần Lý Húc khả năng tính cơ bản là linh. mà nếu nói là Lý Húc trước tránh thoát khống chế đi cứu Đại Hắc. Như vậy Lý Húc lại là như thế nào thoát ly tinh thần dị năng giả khống chế? Đại Hắc nhìn đến Đại Hắc chạy đến chính mình trước mặt. Túc Như Tuyết tức khắc thu hồi dị năng, nhưng không khỏi vẫn là muốn hơi lưu chút tâm thần để phòng bất trắc. Rốt cuộc Đại Hắc đã là không phải trước đây Đại Hắc. Hiện tại Đại Hắc đã là biến thành dựa ăn tươi sống huyết nhục vì thực khủng bố tang thi cẩu. Hơn nữa vẫn là dị năng tang thi cẩu, ô ô. Đại Hắc giống cảm giác được Túc Như Tuyết quanh thân tràn ngập cảnh giới. Trong tay phảng phất ngưng có dị năng, Đại Hắc nháy mắt phát ra cảnh giác ô minh, hơn nữa tức khắc dựng thẳng lên dị năng, kim quang lập tức đem Đại Hắc, Lý Húc vây cái kín không kẽ hở, nữ nhân, tang thi thực mẫn cảm, ngươi không thể đầy người đề phòng, phóng nhẹ nhàng, tận lực phóng nhẹ nhàng, chậm rãi tới gần nó, giống ngươi nói, nó đã là không chịu thương tổn tiểu tử thúi. Cho thấy nó là một con có lý trí tang thi, nó hẳn là sẽ không thương tổn ngươi, hơn nữa nó hình như rất sợ ngươi, ngươi yên tâm, lớn mật thí, không cần có băn khoăn, hảo nghe được ám ảnh lấy tiếng lòng hướng chính mình nói ra buổi nói. Chuyện, Túc Như Tuyết lập tức ứng hảo, cũng tức khắc đem tâm thả lại tại chỗ, hướng Đại Hắc vẫy tay nói, Đại Hắc, tới, đem Tiểu Húc giao cho ta đi. Không có việc gì, sẽ không có việc gì, không cần sợ, tới, quả nhiên cùng ám ảnh lời nói. Túc Như Tuyết mới vừa một dỡ xuống phòng bị, thấy Đại Hắc có vẻ xem thường nhân nhiều. Hắc mắt nhân thiếu trong mắt thấu bắn ra quang mang không cấm có vẻ nhu hòa rất nhiều. Mà Túc Như Tuyết vừa rồi hướng Đại Hắc vẫy tay, muốn Đại Hắc qua đi, cứ việc đem Lý Húc giao cho nàng. Đại Hắc lập tức nghe lời chạy chậm hướng Túc Như Tuyết. Cũng ngoan ngoãn mà đem chở ở bối Lý Húc, đầu tiên là bốn chân cuộn tròn, lại là đem Lý Húc nhẹ nhàng đặt ở Túc Như Tuyết trước mặt. Đại Hắc nhắm chặt im miệng, hẳn là sợ nó kia cùng sở hữu tang thi giống nhau. Ngoại đột, thả sắc bén sắc nhọn răng nanh ở trong lúc lơ đãng vết cắt Lý Húc. Cho nên Đại Hắc chỉ dùng đầu cập mũi nhẹ đỉnh Lý Húc thân thể đem Lý Húc đẩy hướng Túc Như. Tuyết thật ngoan, Đại Hắc thật là làm tốt lắm, thật là đành phải tang thi Túc Như Tuyết ngữ khí như là hống hài tử dường như. Nói chuyện khi, không quên vươn tay đi thỉnh xoa xoa Đại Hắc đỉnh đầu lông tóc nếu không phải Uông Tiêu Mai nói Đại Hắc đã biến thành tang thi cẩu, chỉ sợ Túc Như Tuyết còn sẽ ngộ nhận vì Đại Hắc cũng không có chết. Bởi vì Đại Hắc lông tóc còn giống nó từng tồn tại khi giống nhau. Nhu thuận nhưng tay, tiếu bà bà, a, đương Đại Hắc đem Lý Húc chuyển giao cấp Túc Như Tuyết khi. Tiếu quân trưởng hận không thể ba ba mà nhìn chằm chằm Lý Húc đánh giá. Tiếu quân trưởng thật là sợ cực kỳ chính mình nhược điểm sẽ bất hạnh dừng ở Lý Húc trong tay. Càng sợ hãi Lý Húc sẽ đột nhiên từ hôn mê thức tỉnh. Phải biết rằng cuối cùng gặp qua Lý Húc người là hắn. Lý Húc tỉnh lại. Trước hết hoài nghi nhất định cũng là hắn, cho nên Tiếu quân trưởng thật là tự đáy lòng hy vọng Lý Húc tốt nhất là có thể này vẫn luôn ngủ say. Đi xuống, tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại, đương Tiếu quân trưởng nhìn đến Lý Húc hôn mê đến cực. Trầm, không khỏi thở phào một hơi, đương nhiên đồng dạng, Tiếu quân trưởng tuyệt đối không thể làm Túc Như Tuyết đám người phát giác hắn mới là người xấu. Mới là phía sau màn độc thủ. Vì thế Tiếu quân trưởng lần thứ hai mạnh mẽ ném nồi, lão mã. Ngươi, chỉ là Tiếu quân trưởng nói, còn không có nói xong, thấy một đạo nhạy bén nho nhỏ bóng dáng, bỗng nhiên từ hôn mê bất tỉnh Lý Húc trong lòng ngực nhảy ra. Nảy sinh ác độc nhào hướng đưa lưng về phía Lý Húc Tiếu quân trưởng chi. Lại là nho nhỏ kích động mà nhảy kêu, nho nhỏ chuột trước cận tồn một ý niệm. Là nó phải vì hai cái đồng bạn báo thù, vì Đại Hắc, càng vì Lý Húc, xuyên quân trang tiếp chiếu, nhận lấy cái chết, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.